Thầm lặng, chương 101, 101, không nhớ nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn giơ tay lên, muốn lau nước mắt cho anh, muốn bảo anh đừng khóc. Nhưng tay cô đang bị bó thạch cao, khiến cô không thể giơ tay lên được. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Viên chỉ có thể khó khăn mở miệng. Khó khăn lắm mới thốt ra hai từ. Đừng khóc. Nhưng vừa nói ra lại khiến cho cơ thể của nàng lại đau đến nhíu mày. Mục Ngạn vội vàng nói. Được, anh không khóc, em không cần nói chuyện. Anh biết cơ thể cô mỗi khi nói chuyện sẽ đau đớn đến mức nào. Anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nhưng giọng anh vẫn nghẹn ngào. Em biết không, khi em rơi xuống biển, anh cảm thấy như mình đã chết. Em từng hỏi anh người mà anh yêu nhất là ai. Hiện tại anh rất rõ ràng nói cho em biết, người anh yêu nhất chính là em, chỉ có một mình em thôi. Chỉ là những lời của anh lại khiến Tô Viên kinh ngạc. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu vết thương của mình có nghiêm trọng đến mức khiến thính giác của cô cũng có vấn đề luôn không? Anh ấy nói yêu cô, chỉ yêu mình cô, nhưng không phải Sán Sán mới là người mà anh ấy yêu nhất sao? Hay, cô thực sự đã quên điều gì rồi? Khi Tô Viên vẫn đang rối bời, anh lại kéo ghế, ngồi ở bên giường, chỉ yên lặng nhìn cô. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thế này thôi cũng đã là niềm hạnh phúc hiếm có đối với anh lúc này rồi. Viên, sau này anh sẽ không để em chịu tổn thương nữa. Anh lấy tính mạng của mình ra thề. Anh kiên định nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô. Anh muốn bảo vệ cô, bảo vệ người phụ nữ này. Không để cô bị tổn thương dù chỉ một chút. Tô Viên sững sờ. Trong nhận thức của cô, Mục Ngạn là một người đàn ông lạnh lùng. Mọi ánh mắt và hành động của anh dường như chỉ dành cho Sán Sán. Nhưng anh đã khóc trước mặt cô. Nói rằng anh yêu cô nhất. Và lập lời thề như vậy. Vậy chuyện gì đã xảy ra giữa cô và anh? Tại sao cô không thể nhớ? Là vì nó không quan trọng chút nào? Hay là vì cô không muốn nghĩ về nó? Tô Viên cũng không rõ. Những ngày sau đó, dưới sự điều trị cẩn thận của các chuyên gia bác sĩ và y tá trong bệnh viện, thương tích trên người Tô Viên cũng đã được cải thiện. Mục Ngạn thì luôn túc trực bên cô. Cơ hồ chỉ cần cô mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh. Và cách anh nhìn cô, như thể anh đang nhìn một bảo vật dễ vỡ nào đó. Như thể anh vô cùng lo sợ rằng nếu như trong quá trình hồi phục, nhỡ không cẩn thận anh sẽ mất đi cô. Sau một thời gian, mặc dù lớp thạch cao trên tay Tô Viên vẫn chưa được tháo xuống nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa. Có phải mình và Mục Ngạn đã xảy ra chuyện gì không? Mình rơi xuống biển cũng có liên quan đến anh ấy. Tô Viên hỏi Sán Sán. Khi cô hỏi câu này, đôi mắt của Sán Sán mở to nhìn Tô Viên với vẻ không thể tin được. Cậu nói cái gì? Tô Viên lặp lại câu hỏi một lần nữa. Quan Sán Sán nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Cậu, không nhớ gì sao? Không nhớ. Mặc dù cậu thường đề cập đến một số chuyện, nhưng đối với mình, thì điều gì đó giống như chưa từng xảy ra. Mình nghĩ, có phải vì rơi xuống biển nên mình đã quên đi chuyện gì đó không? Vậy cậu không nhớ cậu và Mục Ngạn đã từng yêu nhau sao? Tô Viên gật đầu. Mình nhớ rõ người mà anh ấy yêu chẳng phải là cậu sao? Làm sao anh ấy có thể yêu mình? Trong mắt cô tràn đầy nghi hoặc. Vậy thì, Mục Ngạn có biết không? Cô không khỏi hỏi. Nếu anh ấy biết Viên hiện tại không còn là người con gái yêu anh sâu đậm nữa, thậm chí quên hết những gì về anh, thì anh sẽ làm thế nào? Tô Viên lắc đầu, mình còn chưa nói với anh ấy. Có lẽ cô không biết nên nói như thế nào với anh. Mấy ngày nay, cô thật sự để ý đến sự quan tâm cẩn thận của anh dành cho mình. Nhưng cô luôn cảm thấy khó xử và không thể đáp lại. Bởi với cô, anh chỉ là người cô quen chứ không phải người cô đem lòng yêu. Quan Sán Sán suy nghĩ một chút rồi nói, mặc kệ như thế nào. Mình sẽ tìm bác sĩ kiểm tra cẩn thận cho cậu. Sau đó xác định xem rốt cuộc chuyện gì. Đàm Mỹ hiện đại. Sau khi ba mẹ Tô biết về tình huống này, họ nhìn nhau với cảm xúc lẫn lộn. Vốn dĩ họ hy vọng con gái mình không còn quan hệ gì với nhà họ Mục nữa. ai ngờ con gái họ lại quên đi mối quan hệ trong quá khứ với Mục Ngạn. Bên ngoài phòng bệnh, ba mẹ Tô và Quan Sán Sán đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Khi Mục Ngạn đến, Tô Viên vẫn chưa đi ra. Vì vậy anh bước đến gần cha Tô. Bác, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tình trạng của Viên có chuyển biến gì sao? Giọng anh đầy lo lắng và hồi hộp. Bố Tô nhìn anh, nhưng không nói gì. Mà khi Mục Ngạn hướng ánh mắt nhìn về phía mẹ Tô, bà cũng tránh ánh mắt của anh. Có lẽ là bởi vì không biết nên như thế nào nói cho anh biết. Mục Ngạn đứng thẳng người, ánh mắt rơi vào cửa phòng bệnh. Vừa đi về phía trước vài bước, Quan Sán Sán đột nhiên đứng ở trước mặt Mục Ngạn. Viên đang được kiểm tra chẩn đoán. Nếu anh vội vàng đi vào sẽ không tốt cho cậu ấy. Chuyện gì xảy ra? Nếu các bác sĩ ở đây không thể chữa khỏi cho em ấy, thì tôi sẽ đi tìm một bác sĩ giỏi hơn. Không phải như anh nghĩ đâu. Quan Sán Sán nói, Viên đã quên một số chuyện. Mục Ngạn sớm muộn cũng sẽ biết. Hiện tại cô nên nói cho anh biết, để anh có sự chuẩn bị tinh thần trước. Nghĩ đến đây, Quan Sán Sán do dự một chút rồi nói, Mục Ngạn, tôi nghĩ, trước khi Viên ra ngoài, tốt nhất anh nên chuẩn bị tinh thần trước đã. Mục Ngạn khẽ cau mày. Ý cô là gì? Viên bị thương nặng đến mức không nhớ được một số chuyện. Chẳng hạn như cậu ấy đã rơi xuống biển như thế nào? Và, hai người đã yêu nhau như thế nào? Quan Sán Sán nói. Sắc mặt Mục Ngạn đột nhiên thay đổi. Một cảm giác bất an tự nhiên nổi lên. Em ấy không nhớ chúng tôi đã yêu nhau như thế nào sao? Ý cô là em ấy không nhớ ra tôi. Không phải không nhớ ra anh. Nhưng trong trí nhớ của cậu ấy, anh và cậu ấy chưa từng yêu nhau. Anh chỉ là bạn học cùng trường đại học mà thôi. Cơ thể anh loạng choạng, có vẻ hơi run. Chấm, cách chương.